Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1144, đêm hỏi. Siêu, đêm đó, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hồng Đào đang tu luyện, nhưng là nhướng mày, chạy trốn ra ngoài, một đạo hắc ảnh, đang ở hướng về phía sau núi phương hướng lao đi. Đạo thân ảnh kia, làm sao như là Diệp Viễn tiểu tử kia? Không tốt, tiểu tử này muốn lén vào phía sau núi. Hồng Đào không chút nghĩ ngợi, hướng về đạo thân ảnh kia lướt gấp mà đi. Trong chớp mắt, hai người đi hơn 10 dặm địa. Phía trước đạo thân ảnh kia tốc độ, hiển nhiên so ra kém Hồng Đào. Mắt nhìn thấy, Hồng Đào liền phải đuổi tới bóng đen. Khóe miệng hắn hiện lên vẻ khinh miệt nụ cười. Hô, đứng lại, phía trước người kia thân hình dừng lại, không khỏi xoay người lại. Hồng Đào tập trung nhìn vào, không phải Diệp Viễn thì là người nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Đào đột nhiên cả kinh, phát hiện Diệp Viễn con mắt đang nhìn hắn. Vù vù, Hồng Đào chỉ cảm thấy đầu mình một ngất, liền cái gì cũng không biết. Hai đạo bóng đen từ bên cạnh trong rừng cây thoát ra. Đi tới Diệp Viễn bên người, chính là Ngao Khiên cùng Cửu Vũ Thu. Nhìn thấy Hồng Đào ngây ra như phỗng dáng vẻ, Cửu Vũ Thu không khỏi kiêng kỵ xem Diệp Viễn liếc mắt. Thở dài nói, Diệp lão đệ thủ đoạn, thực sự là liên tiếp xuất hiện a. Cái này Hồng Đào giàu gì cũng là hư huyền cường giả. Cư nhiên tại ngươi thần hồn công kích phía dưới, không có nửa điểm sức đánh trả. Diệp Viễn cười nói, chút tài mọn, bêu xấu. Cửu Vũ Thu khóe miệng co quắp rút, nhưng là không nói thêm gì. Loại thủ đoạn này, cũng không phải là chút tài mọn bốn chữ là có thể làm được. Ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn đồng thời sử dụng thần hồn công kích và Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Trong nháy mắt chế phục Hồng Đào, đối phó Hồng Đào là Cửu Vũ Thu đề nghị. Hắn nói cái này Hồng Đào tại ba cái đảo chủ bên trong, nhất là hữu dũng vô mưu, thực lực cũng yếu nhất. Nếu như muốn hỏi thăm cái gì đồ vật, đối phó hắn là dễ dàng nhất. Nhưng là Cửu Vũ Thu nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn như vậy dễ dàng liền chế phục Hồng Đào. Hắn bây giờ tại so đối, nếu như chính mình bị Diệp Viễn dạng này đột nhiên tập kích, có thể hay không toàn thân trở ra? Đáp án dĩ nhiên là hoàn toàn không có nắm chắc. Diệp Viễn đi tới Hồng Đào trước mặt, mở miệng nói, ta tới hỏi ngươi, hơn 20 năm trước, có cái thần bí nhân tại Cửu Phượng Đảo đổi đi Ngân Nguyệt Thiên Trà. Ngươi biết hắn đi chỗ? Lấy Diệp Viễn bây giờ hồn lực, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới phát động thần hồn công kích. Hồng Đào thần hồn lập tức bị thương nặng, lại phối hợp Nhật Nguyệt Thiên Đồng ảo thuật, khống chế Hồng Đào dễ dàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hồng Đào căn bản là không có bả hắc mông để ở trong lòng. Quá mức xem nhẹ Diệp Viễn duyên cớ, nếu như đổi lại là Đoạn Lăng Phong, kiên quyết sẽ không như vậy. Hồng Đào đã bị Diệp Viễn triệt để khống chế. Chất phác hồi đáp, biết, biết, hắn đổi Ngân Nguyệt Thiên Trà. Liền, muốn trực tiếp hồi Ninh Dương Thành. Bị ta nửa đường giết. Đoạt hồi Ngân Nguyệt Thiên Trà. Nghe lời này, Diệp Viễn tâm bỗng nhiên vừa kéo. Một loại là cực kỳ bi ai cảm xúc. Trong nháy mắt tràn đầy hắn lồng ngực. Mặc dù hắn sớm biết, Triệu Tinh Thần chắc là lành ít dữ nhiều, thế nhưng trong lòng chỗ sâu, hắn vẫn ôm một tia may mắn, e rằng Triệu Tinh Thần chỉ là bị giam đây, e rằng, nhưng mà, không có e rằng, làm Hồng Đào cái này hung thủ giết người chính miệng nói ra thời điểm. Diệp Viễn mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đau lòng không hiểu, đại nhân mời nén bi thương. Ngao Khiên khuyên lơn, từ hắn cùng Diệp Viễn, vẫn là lần đầu tiên gặp Diệp Viễn như vậy cực kỳ bi ai. Lúc này Diệp Viễn toàn thân run, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, đầy ngập cực kỳ bi ai, lúc này đã hóa thành đầy ngập cừu hận. Hắn hận không thể đem cái này hồng đào toái thi vạn đoạn. Một lát, Diệp Viễn mới thoáng tỉnh táo một chút, mặt âm trầm hỏi, các ngươi đoạt ngân nguyệt thiên trà, là vì cái gì? Bên trong ảo thuật hồng đào, đối Diệp Viễn phẫn nộ không hề có cảm giác, như trước chất phác địa, mà, hồi đáp Diệp Viễn vấn đề, đại ca trong lúc vô tình đạt được một cái thượng cổ đan phương, cần, yêu cầu rất nhiều trăm vạn niên đại linh dược, chỗ, cho nên đại ca, nghĩ ra biện pháp này, tại Cửu Phượng Đảo thượng mở giao dịch hội, hấp dẫn mọi người tới giao dịch, dạng này, chúng ta là có thể góp đủ những cái kia. Linh dược, lúc này Diệp Viễn đã vô cùng phẫn nộ. Mấy tên này, đơn giản là phát rồ, cư nhiên dùng loại biện pháp này tới thu thập linh dược. Chính mình không làm lỡ tu luyện, ngược lại có người khác thay bọn họ đi tìm linh dược. Chờ bọn họ trao đổi hoàn tất, đi ra ngoài thời điểm. Mấy tên này liền ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, ám sát những thứ này giao dịch người. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi cái này 1000 năm đến giết bao nhiêu người? Diệp Viễn cơ hồ là từ trong hàm răng văng ra mấy chữ này. Không có đếm qua, có hơn 1000 người đi. Hồng Đào không hề có cảm giác, nói thẳng ra. Ngao Khiên cùng Cừu Vũ Thu đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến chấn động, bất chi bất giác ở giữa. Cái này hơn 1000 năm thời gian, vậy mà đã lặng yên không một tiếng động chết đến 1000 người. Cừu Vũ Thu tham gia giao dịch này hội, cũng có trên 100 năm thời gian, ngay cả hắn cũng không có phát hiện, giao dịch này hội vậy mà chết rất nhiều người. Xem ra mấy cái này đảo chủ, nói lý ra không biết mò được nhiều ít chỗ tốt a. Mất đi trên đảo này tán tu, từng cái còn đối bọn họ mang ơn đây. Cái kia, lần giao dịch này hội, các ngươi có mục tiêu sao? Diệp Viễn lại hỏi, có, Tử Linh Chi, Hồng Đào, để cho Cừu Vũ Thu biến sắc, nếu như lần giao dịch này hắn không có đưa cái này Tử Linh Chi giao dịch ra ngoài, vậy bọn hắn mục tiêu há không chính là mình? Nghĩ tới đây, Cừu Vũ Thu không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạc phía dưới, cư nhiên cứu hắn một mạng. Lúc này, Cừu Vũ Thu nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên có chút khác biệt. Đời này của hắn đều là độc lai độc vãng, chưa từng có cảm kích qua người nào. Thế nhưng lúc này đây, không phải do hắn không cảm kích, nếu như không phải Diệp Viễn, hắn mấy nghìn năm đạo hạnh, chỉ sợ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt, ta tại cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Đại ca các ngươi, Thông Thiên Đảo chủ, đến cùng là cái gì ngươi? Diệp Viễn hỏi, Hồng Đào há hốc mồm, chính yếu nói, một cổ khí thế đáng sợ phóng lên cao. Người nào dám tại ta Cửu Phượng Đảo dương oai? Cái thanh âm này chính là Hắc Mông. Xem ra Diệp Viễn trước đó cái kia căm giận ngút trời, rốt cục vẫn phải kinh động Hắc Mông. Bất quá đã không sao cả, một trận chiến này không thể tránh né, xoát, sạch sẽ gọn gàng địa mà một kiếm, Hồng Đào đầu một nơi thân một nẻo, cũng coi là cho Triệu Tinh Thần người lão hữu này báo thù. Nhưng mà, mặc dù giết Hồng Đào, Diệp Viễn lửa giận trong lòng, nhưng là không có bị tưới tắt nửa điểm. Cái này Hồng Đào, bất quá là một cái cỗ máy giết người, chân chính đầu sỏ gây nên, vẫn là Thông Thiên Đảo chủ. Hắn hôm nay ngược lại là muốn xem thử xem, cái này Thông Thiên Đảo chủ, đến là thần thánh phương nào. Tứ đệ, một tiếng ngập trời giống giận truyền đến. Hắc Mông đúng dịp thấy Hồng Đào thân thủ phân ly tràng cảnh. Diệp Viễn, chúng ta Cửu Phượng Đảo cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại dám giết ta tứ đệ, ngươi đây là đang muốn chết. Hắc Mông gầm hét lên. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Hắc Mông. Nói, không oán, không thù sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.